Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1124, hư không phù lục hóa hỏa cầu. Nếu biết ta là ai, vậy ngươi còn không mau cút đi. Kia cửu vĩ yêu hồ khẽ hé môi son, con mắt nhìn về phía kia huyết linh thánh nữ, một cỗ nghiêm nghị sát khí đột nhiên dâng lên. Bốn phía lập tức yêu khí phồng lên, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhưng mà, kia huyết linh thánh nữ lại là không sợ chút nào, cười lạnh vài tiếng nói, ngươi nếu là thật sự cửu vĩ yêu hồ ngược lại cũng thôi. Lão nương có lẽ liền sẽ nghe ngóng rồi chuồn, nhưng là đâu, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái cửu vĩ yêu hồ tàn hồn thôi. Hơn nữa bị phong ấn hơn mấy trăm năm. Một thân đạo hạnh cũng hao tổn không sai biệt lắm. Lúc trước ta sư huynh Hạ Thương Cách sở dĩ vẫn luôn canh giữ ở Ma Khôi lĩnh liền bởi vì muốn lấy được người này cửu vĩ yêu hồ tàn hồn tiến một bước luyện hóa. Nào biết được lại làm cho Bạch Triển tiểu tử này được tiện nghi. Bây giờ ngươi đã hiện thân, kia dĩ nhiên không có gì dễ nói. Kỳ thật ngươi rơi vào ta sư huynh trong tay cùng rơi vào trong tay của ta đều là giống nhau. Ngươi diệt lão nương vất vả luyện hóa vài chục năm cực phẩm anh linh. Vậy ngươi về sau liền làm nó dự bị phẩm đi. Dứt lời, kia huyết linh thánh nữ thân hình thoát một cái, khẽ vươn tay liền hướng phía kia cửu vĩ yêu hồ bắt tới. Kia cửu vĩ yêu hồ sắc mặt phát lạnh, khẽ vươn tay. Trên người kia trường bào màu trắng trong lúc đó thấy gió liền trướng. Phát ra một tiếng nổ vang, như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Hướng phía kia huyết linh thánh nữ liền đánh tới. Một lời không hợp liền đánh. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được tới. Nguyên lai này cửu vĩ yêu hồ chỉ là một cái tàn hồn. Cũng không phải thật sự là có nghịch thiên tu vi cửu vĩ yêu hồ. Chẳng trách kia huyết linh thánh nữ cũng không làm sao e ngại nó. Bất quá tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cứ việc nhân ra cửu vĩ yêu hồ là một cái tàn hồn. Thế nhưng là dù sao cũng là cửu vĩ yêu hồ, thực lực vẫn là có. Hai người bọn họ vừa đánh nhau, cho ta cảm giác là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lực lượng ngang nhau. Có cái này đột nhiên xuất hiện cửu vĩ yêu hồ xuất hiện. Có thể cuốn lấy kia huyết linh thánh mẫu hết thảy liền dễ làm nhiều. Còn lại huyết linh giáo những người này, chúng ta mấy cái liền có thể an tâm ứng phó. Chỉ là hiện tại hòa thượng phá giới cùng đạo huyền đều bị thương. Cũng không biết tổn thương nặng bao nhiêu. Hiện tại bọn hắn hai người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu chậm rãi hồi khí. Mà hòa thượng phá giới tại hồi khí đồng thời, đem tử kim bát cho tế đứng lên, liền lơ lửng tại hắn cùng đạo huyền ở giữa. Kia tử kim bát nhanh chóng xoay tròn, phát ra ong ong tiếng vang, đồng thời nghiêng xuống tới ngạch một đạo tường hòa kim quang đem hắn cùng đạo huyền đều bao phủ. Hòa thượng phá giới đây là sợ hắn cùng đạo huyền tại chữa thương thời điểm, bị huyết linh giáo người đánh lén. Cho nên mới dùng tử kim bát làm một đạo bình chướng. Đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Nhưng là một chiêu này đối với những cái kia huyết linh giáo phổ thông đệ tử dễ dùng. Nếu là kia huyết linh thánh nữ ra tay. Muốn phá hòa thượng phá giới đạo này bình chướng cũng chỉ là phân phút sự tình. Chỉ bất quá kia huyết linh thánh nữ bị cửu vĩ yêu hồ cho cuốn lấy. Đoán chừng đối với bọn hắn không hạ thủ được. Hiện tại, có thể cùng còn lại những này huyết linh giáo người chém giết cũng chỉ có ta cùng Bạch Triển tiện. Nghi sư tỷ cùng tiểu manh manh, Bạch Triển không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là mới vừa rồi bị kia cực phẩm anh linh cắn một cái cho cắn choáng váng. Trực lăng lăng đứng ở nơi đó, còn nhắm mắt lại, trong tay cầm vậy đem bảo kiếm không nhúc nhích, không tiếp tục liều đấu ý tứ. Tiểu manh manh giờ phút này cùng kia huyết linh thánh nữ tế luyện cực phẩm anh linh đấu túi bụi. Bạch Triển, cái kia tiện nghi sư tỷ căn bản không phải kia cực phẩm anh linh đối thủ. Tới đánh nhau chết sống, bị kia cực phẩm anh linh đánh liên tục bại lui. Nếu không phải trên người nàng có một đóa hoa sen thần bí pháp khí vẫn luôn che lại toàn thân, lúc này sớm đã bị kia cực phẩm anh linh giết đi đến mấy lần. Không được, ta được cứu Hạo muội tử kia, trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, nếu là liền làm kia cực phẩm anh linh có thể giết. Quả nhiên là đáng tiếc vô cùng, nhìn đến đây, không khỏi tăng nhanh thế công, bắt đầu đem hết thảy tâm tư đều đặt ở trước mắt mấy cái này đầu chó thân người quái vật trên người. Lập tức ta cũng là phát hung ác, trong tay kiếm hồn một lần nữa bị ta ném đi mà lên. Hướng phía mấy cái kia hướng phía bên cạnh ta nhào tới đầu chó thân người quái quấn quanh tới. Lần này vẫn như cũ là vận dụng huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong tẩu long xà chiêu số. Kiếm hồn hóa thành một mảng lớn kiếm ảnh, cao tốc xoay tròn, tản mát ra một đoàn mạnh mẽ hào quang màu tím ra tới. Trước mắt kia hai ba cái đầu chó thân người quái vật lập tức bị kiếm hồn cho cuốn lấy. Nhất thời thoát thân không ra, còn lại hai cái đầu chó thân người quái vật từ một bên đồng thời bọc đánh đi qua. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bọn họ định bổ nhào vào bên cạnh ta thời điểm. Ta chợt đưa tay lăng không vẽ bùa, dùng hai cánh tay vẽ ra hai cái giống nhau như đúc hư không phù chú ra tới. Đẩy về phía trước, kia hai cái hư không phù chú chợt như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Hướng phía kia hai cái đầu chó thân người quái vật đu qua. Kia hai cái đầu chó thân người quái vật mãnh dù mãnh, nhưng là đầu óc phản ứng lại hết sức trì độn. Cũng không biết ta này hư không phù chú lợi hại, vậy mà không tránh không né, trực tiếp nghênh đón ta này hai đạo hư không phù chú liền đánh tới. Này mẹ nó không phải muốn chết là cái gì? Ngay tại kia hai cái đầu chó thân người quái sắp cùng kia hai đạo hư không phù chú đụng vào nhau. Thời điểm, kia hai đạo hư không phù chú mãnh nhiên gian liền biến thành mà đến liền cái lớn chừng quả đấm hỏa. Cầu, trực tiếp liền đụng vào trên người bọn họ. Hai người này hỏa cầu tựa như là hai cái bình xăng. Va chạm tại kia hai tên ra hỏa trên người. Lập tức phát ra, oanh, hai tiếng vang động. Bọn họ trong nháy mắt liền bị hư không phù chú thiêu đốt ra tới chân hỏa chi lực cho đốt. Này dùng hư không phù chú hóa thành hỏa cầu bản lãnh là ta gần nhất vừa mới suy nghĩ ra được. Nếu nói, còn muốn cảm ơn kia hai cái yêu hồ hóa thân lão cô nãi nãi. Bọn chúng đối ta chỉ điểm không ít. Nói lúc trước ta tiên tổ ra liền như vậy dùng hư không phù chú hóa thành chân hỏa chi lực. Này vừa lấy ra dùng. Quả thật uy lực phi phàm, so ta kia hóa thành cương khí bình chướng thủ đoạn muốn thực dụng rất nhiều. Mặc dù ngọn lửa này đem kia hai cái đầu chó thân người ra hỏa cho đốt, nhưng lại không thể để cho bọn họ rất nhanh chết đi. Cho dù là mang theo một thân ngọn lửa, đau không được kêu rên, nhưng như cũ hướng phía ta bên này lao đến, ta cũng là phát hung ác. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi chết càng triệt để hơn một ít đi. Lúc này, ta lần nữa theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm ra tới. Điều động dậy đan điền khí hải bên trong linh lực. Tất cả đều rót vào kia đồng tiền kiếm bên trong. Đợi đến đồng tiền kiếm phát ra một trận nhi vù vù. Hồng mang bốn phía thời điểm, ta chợt tung người mà lên. Hướng phía kia hai cái hướng phía ta xông tới mãnh thú mà đi. Đồng tiền kiếm mãnh một chút chạm tại một cái đầu chó thân người quái trên cổ. Ta cảm giác trên tay có lấy lớn lao lực cản, nhưng là cắn răng một cái cũng vượt qua được. Tại tới gặp thoáng qua đồng thời, một cái to lớn còn thiêu đốt lên ngọn lửa cầu đầu phóng lên tận trời. Đầy trời tanh hôi máu phun ra tới. Một cái tay khác thì hóa thành trưởng pháp, âm nhu trưởng cũng là chứa đầy lực lượng, hướng phía một cái khác đầu chó quái trên đầu hung hăng vỗ xuống đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,